Đồng nhân, Survival, chương 61, gà trên mọng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chú nhỏ, đừng bảo tác phân biệt văn hóa gì nhé. Dù sao mà nói thì tác dụng văn hóa thực phẩm nhiều nơi, nhưng chắc chắn sẽ có Việt Nam ở những món bánh bèo và bánh xèo, VV. Vì nước mắm có mùi hôi mà người nào lần đầu tiên ăn cũng khó chịu cho nên vẫn từ từ miêu tả sau. Ơ kìa Jen, không đợi em ăn sáng nữa hả? Thì từ cửa sau, đi ra ngoài liền chính là một cô gái xinh đẹp với giọng dí dỏm tinh nghịch. Là Celica, đừng lo cũng có phần của em mà. Jen mỉm cười, giờ cháu mới dậy sao Celica, tối qua cháu cũng ghê đấy. Ông Moran, Celica đỏ mặt, liền không dám nói gì nhiều mà ngồi vào bàn kế bên Caffeny. Lúc này, Jen của đưa cho cô một ly nước ngọt cùng một dĩa gà chiên đến trước mặt cô. Làm Celica kinh ngạc chăm chú nhìn từng viên gà trông rất ngon miệng này. Cùng mùi hương tỏa ra từ những viên gà, rau xanh cũng rất tươi, đến cả miếng chanh vàng cũng nhìn bắt mắt không thôi. Với cuối cùng là chén sốt màu nâu sậm rất kỳ lạ cũng bắt mắt không kém. Được rồi, mời mọi người dùng bữa. Nói xong, cậu liền quay lại và chuẩn bị một ít món khác. Sau đó, từng người cũng chăm chú cầm cái nhĩa, ghim vào một viên gà, liền đưa vào miệng rồi cắn một miếng nhỏ, vừa vang lên âm thanh giòn giòn ở ngoài gà chiên. Ô, Moran cùng bốn người kia trợn tròn mắt. Thật giòn, mà bên trong cũng thật mọng nước, Moran suy nghĩ vừa nhai thật kỹ, thịt gà cứ như đang nhảy múa trong miệng của mình vậy, thật mềm mại không thể tả nổi. Như vậy, chắc nó hợp với bia lắm đây, Moran cầm lên ly bia của mình, sau đó liền dơ lên đưa vào miệng uống một hớp rất lớn rồi mỉm cười. Khà, một tiếng rồi đặt ly xuống bàn, thật sảng khoái, thật là một kiểu kết hợp hoàn hảo, ha ha ha ha, cứ như một câu chuyện cảm động vậy, còn nước sốt đó thưa ông. Đúng rồi phải ha, sau đó cầm miếng chanh nặn vào những viên gà này. Rộp, rồi cho vào miệng hẳn nguyên một miếng to rồi hô, thật ngon miệng, hương vị chua chua cũng thật tươi mới làm cho viên gà này ngon hơn gấp mấy lần. So với ban đầu nó chỉ là một bước dạo đầu, sau đó tiếp tục uống một ngụm bia lớn đến mức hết sạch một ly. Cho thêm một ly bia nữa đê, có ngay, sau đó, Jen liền lấy đi hai chiếc ly rỗng của Moran rồi đặt vào bồn dừa. Rồi rót cho ông một ly khác rồi không chờ được uống vào. Tuyệt vời, sau đó nhìn về phía bốn người kia, ngon quá, Whip ăn vào miếng đầu tiên lập tức sáng lên đôi mắt đáng yêu của mình. Dù sao em ấy cũng rất thích ăn gà, nhưng không nghĩ tới có món gà lại ngon đến mức này. Thật không thể chê đi đâu được, nó ngon quá. Celica lắc đầu, vừa cắn một miếng gà, quá ngon luôn, Mark kinh hãi, em thích thứ nước sốt này. Quá tuyệt, Caffeny ăn một miếng gà xong, lại cầm lên ly nước ngọt lạnh của mình uống một cái. Nồng đặc mùi gà tươi của nước ngọt và cảm giác lạnh lẽo thỏa mãn từng ngõ ngách. Chưa kể đến âm thanh bọt đang sùi liên tục trong miệng. Làm cô rất thoải mái. Kết hợp tuyệt vời, Caffeny kinh ngạc rồi len lén nhìn Jen mỉm cười. Mọi người nên nhớ, nhìn nó đơn giản nhưng thử dùng rau cuộn nó lại xem, một món nhưng có đủ khả năng kết hợp với nhau tạo nên hương vị tổ hợp khác nhau đấy. Cháu nói cũng đúng, ta cũng thử dùng rau xà lách bọc lại. Đến mức nếm được cùng lúc nếm cả hai vị giòn gồm độ giòn và tươi của rau đến độ giòn và nước của thịt. Không chỉ thế, rau càng giúp món ăn càng thêm tươi và ngon miệng. Tựa như một buổi âm hưởng đang phát ra trực tiếp ở trong miệng vậy. Vừa ăn, Moran vừa nói ra suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây đích thực là món ăn không thể chê đi đâu được vì nó rất là ngon miệng. So với ẩm thực trên thế giới này, đây chính là một trong những món ngon nhất ông từng ăn ở ngoài tháp Quang Minh. Vì hầu như những đầu bếp, đều được các hoàng tộc quý tộc và thần linh chiêu mộ về để làm thức ăn cho họ rồi, nên ở những khu như thế này thường rất hiếm được ăn ngon. Tuy nhiên, so ra cũng kém mấy phần vì những món đó dù ngon nhưng quá dễ làm, và cần dùng nguyên liệu tươi ngon quý hiếm. Cho nên, gà chiên mọng nước rất sớm đã được từng người thử hết đủ loại phối hợp. Gồm phối hợp đôi và phối hợp toàn bộ, một dĩa gà lớn cũng vì thế mà được quét sạch nhanh chóng. Quá ngon, dù cảm giác no nhưng vẫn muốn ăn nữa. Whip đưa tay vỗ vỗ cái bụng no của mình vừa nói. Sau đó cầm lên ly nước ngọt uống một cái rồi thở mạnh. Ngon quá thật quá ngon, Mark với miệng đầy đồ ăn nói. Thì cậu nghẹn một cái, nhưng cũng nhanh chóng lấy nước uống riêng chỉ có Celica với Caffeny là ăn một cách điềm tĩnh nhưng khen không dứt miệng. Món này cũng chỉ có mỗi 6 xu thôi đấy, nên tổng 3 xu bạc, Jen mỉm cười, vừa nói, cái gì, Moran cùng những người khác kinh ngạc hô to, có gì sai sao, Jen nhìn đang đứng dậy 5 người mà hỏi, nó quá rẻ đấy, chỉ ít cũng phải một món là 1 xu bạc chứ, Moran to tiếng nói tiếp, cháu chắc rằng có thể kiếm lời bằng nói chứ. Vẫn kiếm lời được mà, dù sao mà nói thì cháu chỉ sử dụng nguyên liệu bình thường. Riêng về bia thì một xu một ly. Với đồng xu này là xu đồng, tuy nhiên nguồn tiền của bình dân và binh lính thì đây là đủ cho một bữa ăn bình thường của họ. Tính ra rất rẻ, vì ở đây tương đối an bình, nên thu nhập cũng khá có lời mặc dù không nhiều, đủ khả năng cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức. Huống chi, với bạc ở thế giới hiện đại càng có giá trị nếu như được làm từ thuần bạc hoặc thuần vàng. Vì khai thác tài nguyên đã rất nhiều rồi, nên vật giá cũng từ từ gia tăng, đồng xu bình thường vẫn tương đương có giá trị nếu đổi từ từ theo số khách mà biến thành vàng. Hừm, nếu bàn về độ ngon như thế này thì một ngày ta chắc rằng cháu kiếm được ít nhất vài chục đồng vàng. Mà hình như cháu vẫn chưa có phục vụ viên nhỉ, Moran nói, đúng vậy, mặc dù muốn tuyển người trong đội viên nhưng họ vẫn chưa có kinh nghiệm phục vụ nên vẫn chưa. Với cả hiện tại cũng không đông mấy. Như vậy, liền để cháu Caffeny phục vụ ở đây đi. Moran nói, ông, thế còn nhà trọ thì sao? Caffeny hỏi, không quan trọng nó nữa, từ giờ ta sẽ ngưng hoạt động nấu ăn ở bên đó. Sau đó tập trung về đây, cháu thấy như thế nào Jen? Nếu như ông có nguồn nguyên liệu tươi sống từ biển, lẫn các loại thịt thì tiền lời xem như đưa cho ông phân nữa. Jen vừa nấu ăn vừa nói, không không, ta nhìn chúng nơi này, ta liền lấy một phần thôi là đủ rồi. Chỉ bằng lượng bia đặc biệt này thì cháu xứng đáng có nguồn doanh thu càng thêm đáng sợ so với ta rồi. Moran nói, mà cháu muốn là nguyên liệu tươi sống kiểu gì? Cá sao? Vâng, các loại có thu cá hồi, cá bơn. Sau đó là tôm, sò điệp, mực, bạch tuộc và lươn. Lươn, mực với bạch tuộc, những thứ này nhìn nhơm nhớp đáng sợ lắm mà. Nó chế biến thành đồ ăn được sao? Moran trợn mắt hỏi, nếu như ông tin tưởng cháu liền có thể chế biến nó thành một món ăn ngon không kém món mà ông vừa ăn. Được, vậy liền theo ý của cháu. Moran cười, riêng về công thức của bia, ông cũng không hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bia là một thứ gây nghiện với bao người đàn ông ở quán nhậu. Phàm là người biết thưởng thức đều sẽ nếm ra được vị nó ngon. So ra chính là nguồn thu nhập chính của nơi này. Dù nó thực sự rất rẻ, chỉ một ly một xu bạc mà thôi. Nhưng nếu một ngày thu thập 100 ly thì tính ra là 10 đồng vàng. Một số tiền không nhỏ. Bia này so với nơi khác đều ngon hơn rất là nhiều, lại vừa lạnh nữa chứ. Đặt vào ly thủy tinh lại càng bắt mắt, cho nên ý của Moran đã quyết rồi. Ông quyết định đầu tư nguồn nguyên liệu nấu ăn đến từ nơi này. Vậy cảm ơn ông rồi. Jen cầm xiên que với một miếng thịt màu trắng, bỏ vào lồng hấp. Đến khi thịt nhìn bông và mềm mịn, thì mới lấy ra, sau đó, liền nhúng vào nước sốt rồi đặt lên vỉ nướng bằng than. Lan tỏa ra một mùi thơm nhạt. Đó là cá sao? Moran ngửi ngửi rồi hỏi. Là lươn đấy, lươn, x4, đúng, chính là lươn, chờ một chút mọi người sẽ thấy. Cách chương.